Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, A Con. Máu tươi vẩy ra, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, lưỡi đao vào thịt hai tấc nửa, trực tiếp cắm ở Diệp Sát vai bên trong. John nhìn lấy Diệp Sát nói, người chiến đấu quen thuộc. Người mỗi một lần công kích theo thói quen công kích phương hướng, góc độ, lực đạo, người né tránh lúc phương hướng, khoảng cách, tẩu vị, ta toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Người cầm cái gì thắng ta? John vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nhưng từ trong miệng hắn nói ra được sự tình, kỳ thực rất để người kinh ngạc, bởi vì này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Diệp Sát đánh rồi mấy trận, liền thăm dò rõ ràng rồi Diệp Sát toàn bộ chiến đấu quen thuộc. Này đã không đơn giản, cần lấy đã gặp qua là không quên được bản sự mới có thể làm được, mà là đầu tiên phải có đã gặp qua là không quên được năng lực. Tiếp theo có cực mạnh số liệu năng lực phân tích, mới có thể làm đến này một điểm. Gia hỏa này, Diệp Sát nhìn lấy John cắn răng nói. Tốt có thể chịu, nếu như John thật có năng lực như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền có thể ngăn chặn Diệp Sát. Dù sao, đã rõ ràng Diệp Sát chiến đấu quen thuộc, đồng thời từ bên trong tìm được rồi sơ hở. Nhưng John nhưng không có làm như vậy, chỉ có thể nói kẻ trước mắt này quá ẩn nhẫn, thậm chí có thể nói là âm hiểm. Diệp Sát hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Đơn giản là muốn chờ đợi thời khắc mấu chốt, lợi dụng những này cho mình một kích chí mạng. Chỉ bất quá, không có cách nào đối phó vương lĩnh vực, khiến cho John trước giờ đem đây hết thảy lợi dụng tới. Phốp, John bỗng nhiên khoát tay, đem kia thanh quái đao từ Diệp Sát bả vai trên nhổ xuống. Lần nữa mang ra một chùm máu tươi vẩy ra hướng bốn phía. Không có mở miệng, John mắt lạnh đảo qua Diệp Sát về sau, liền đem kia thanh quái đao lần nữa nặng chém mà rơi. Diệp Sát cắn răng, trực tiếp quét ngang kinh suốt, liền muốn tiến vào bi kịch vương giả trạng thái. Dù sao đều được ném cái mạng, kia không bằng phát động bi kịch vương giả, kéo lấy John chết chung. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, John nâng đao chạm rơi. Sau đó phát hiện mình đao treo ở giữa không trung bên trong. Vậy mà không cách nào chém xuống dưới rồi. A Con, tại John nâng đao chém rớt, Diệp Sát chuẩn bị phát động bi kịch vương giả trong nháy mắt. A Con bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, một tay hướng về phía trước nâng lên một chút, bàn tay trên quấn quanh lấy nhàn nhạt đen ánh sáng, đem John quái đao cho ngăn lại. Diệp Sát sững sờ, John cũng sững sờ, A Con vẫn ở chỗ ấy, nhưng hai người đều không có lưu ý đến. John lúc ban đầu vẫn tương đối chú ý A Con, dù sao, Diệp Sát có khôi lỗi sư khuynh hướng, thi ho ha, ngô công kiếm, chất lỏng quái vật, toàn bộ đều là dị chủng sinh vật, nhận đến Diệp Sát thao túng, mà A Con hiển nhiên cũng ở hàng ngũ này, cho nên John hoàn toàn chính xác chú ý qua A Con, nhưng cùng nhau đi tới, A Con cơ hồ không có xuất thủ qua, chỉ là trung thành đi theo Diệp Sát sau lưng. John quan sát rồi sau một lúc, cũng liền không thế nào quan sát rồi. Tại John suy đoán bên trong, A Con có lẽ yếu nhược, cho nên Diệp Sát chỉ làm cho A Con đi theo mà thôi, cũng không ra tay. Là bởi vì biết rõ A Con không đối phó được những cái kia đồ vật. Tiếp theo, bộ kia sinh vật cơ giáp, John cũng nhìn thấy, cho nên, John một loại khác suy đoán, là A Con là dùng đến điều khiển sinh vật cơ giáp, bản thân chiến lực không mạnh, thậm chí, mất đi sinh vật cơ giáp liền không cách nào chiến đấu. Tóm lại, vô luận loại kia phỏng đoán, A Con đều không thể cấu thành uy hiếp. Về phần Diệp Sát thì là theo thói quen đem A Con không để ý đến. Dù sao, A Con vẫn là Arbiter thời điểm, đã cùng không lên Diệp Sát chiến lược rồi. cũng không so Thi Hoa. Chất lỏng quái vật, thậm chí đều không có Ngô Công Kiếm dùng tốt. Arbiter tầm quan trọng, Diệp Sát là không phủ nhận. Ví dụ như mở khóa, giải mã điện tử mật mã, sửa chữa cơ giới, phụ trách điều khiển ít gặp phương tiện giao thông đợi một chút. Nếu như không có Arbiter, đối với Diệp Sát mà nói, sẽ mất đi rất nhiều tiện lợi. Nhưng là, Arbiter tầm quan trọng, đã cơ hồ cùng chiến đấu không quan hệ. Nương theo lấy Diệp Sát không ngừng mạnh lên, Arbiter năng lực chiến đấu đã càng ngày càng có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Sau đó, Arbiter tiến hóa thành rồi A-con. Diệp Sát ngược lại là biết rõ A-con tại tố chất thân thể phương diện. So Arbiter mạnh hơn nhiều. Thậm chí, đơn lấy lực lượng đến luận, còn tại Diệp Sát bên trên. Nói cách khác, A-con đối với chiến đấu là có thể giúp một tay. Nhưng bởi vì ở phương diện này đối với Arbiter xem nhẹ quá lâu, Diệp Sát ép căn bản không hề nhớ tới để A-con hỗ trợ. Thứ nhất thuận vị nghĩ tới chính là Thi Hoa. Thi Hoa không được liền chính mình đến. Chất lòng quái vật cũng có thể giúp một tay. Nhưng trước đó bị đánh nát rồi. Còn cần muốn một lần nữa tụ hợp. Mà lại, sa mạc khu vực đối chất lòng quái vật không quá hữu hảo. Quá hấp thủy rồi, dẫn đến chất lỏng quái vật thực lực có suy yếu. Ngô Công Kiếm xem như vũ khí, không đề cập tới cũng được. Cần lấy thời điểm liền trực tiếp dùng, không cần lấy liền quấn ở bên hông. Về phần A-con, Diệp Sát thật không nhớ ra được. Bởi vì tập tư duy theo quán tính duyên cớ, Diệp Sát đối với A-con tư duy còn dừng lại tại Arbiter thời điểm. Phàm là gác đêm, dò đường, viễn trình trợ giúp, giải mã khóa điện tử loại hình sống, Diệp Sát mới sẽ nhớ tới Arbiter, mà Arbiter phụ trách hỗ trợ chính diện nghênh chiến. Không tồn tại, trọng yếu là A-con chính mình cũng không có có bất kỳ hành động gì. Bởi vì, không có từ Diệp Sát nơi đó nhận được mệnh lệnh, hắn liền trung thực đứng ở một bên nhìn chiến, chờ đợi Diệp Sát kêu gọi chính mình. Thẳng đến Diệp Sát tao ngộ uy hiếp sống chết nguy hiểm. Lúc này, không cần lấy Diệp Sát mệnh lệnh, A-con lấy tự chủ ý thức đứng dậy, ngắn ngủi rằng co, dồn nhíu chặt lông mày. Sau đó mãnh liệt giơ kiếm hướng lấy A-con quét ngang. Lại trong nháy mắt này, A-con trong lòng bàn tay đen ánh sáng bỗng nhiên hóa thành một mai quả cầu ánh sáng màu đen. Đánh vào dồn bộ ngực. Phịch một tiếng, John phảng phất bị một mai thật tâm kim loại pháo bắn oanh chúng giống như. Toàn bộ người hướng về phía sau bay lên, giữa không trung bên trong. John phía sau xúc giác bỗng nhiên hướng xuống đâm rơi, liên tục đâm vào mặt đất. Lúc này mới được lấy ổn định thân tính. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, A-con hướng về phía trước chạy vội, bàn tay vừa nhấc. Trong lòng bàn tay liên tục bay ra quả cầu ánh sáng màu đen. Tốc độ mặc dù không tính rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Trọng yếu nhất là tính liên quan rất không tệ. Cơ hồ là không có khe hở dính liền. Một mai liên tiếp một mai. Dồn dưới thân xúc giác buông lỏng. Dồn thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Mũi chân nhẹ điểm. Nhanh chóng hướng về mặt bên chạy vội mà ra. A-con lộ vẻ rất tỉnh táo. Hoặc là nói, cho dù từ Arbiter tiến hóa thành rồi A-con, gương mặt kia cũng chưa từng thay đổi. Thủy chung cơ giới, mặt không biểu tình. Này một điểm ngược lại là cùng John rất giống. Nhưng A-con mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trên tay tốc độ lại một điểm không chậm. Liên tục bắn ra quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về John truy kích. Những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen uy lực thực không nhỏ, giống như là pháo bắn vậy đánh trúng bốn phía cồn cát. Mỗi một kích đều có thể đem những cái kia cồn cát nổ vỡ nát. Bất quá, tại lúc ban đầu bị trúng mục tiêu một phát, sau đó lộ ra chút bị trúng mục tiêu hai lần sau, John tựa hồ bắt lấy rồi những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen đặc điểm. Thuần túy đơn thể công kích. Nói đơn giản, chính là chỉ có hoàn toàn trúng mục tiêu mới có hiệu quả. Lao tới liền sẽ không có thương tổn quá lớn. Một kích một hố, tác động đến phạm vi cũng không lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.